Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Hoàn Mỹ Nhất Vĩ Dinh Churiki. Từ Pakura kia bên trong biết được Sa nhận ý nghĩ sau Yamanaka Vie suy nghĩ một lát sau đáp ứng trợ giúp Sa nhẫn. Pakura gặp Yamanaka Vie đáp ứng giúp đỡ tỏ ra phi thường vui vẻ. Hoàn Mỹ Dinh Churiki cùng nhượng Yamanaka Vie hiệp trợ xuống phong ấn hoàn toàn là hai khái niệm. Từ các loại ý nghĩa đi lên nói, Yamanaka Vie làm như vậy đều coi như là cho Konoha chôn dưới tai họa ngầm. Kỳ thực Yamanaka Vie là tin tưởng, có Pakura tại Sa nhẫn sẽ không cùng hắn là địch. Lại nói coi như vài chục năm sau đó Sa nhẫn cùng hắn xích mích thành thù. Đến lúc đó sau lấy thực lực của hắn một cái nhất vĩ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Yamanaka Vie có tự tin này, dĩ nhiên quyết định phải giúp một tay. Yamanaka Vie bắt đầu suy tính tới rốt cuộc lấy cái gì phong ấn thuật dù sao thích hợp. Nguyên tắc trong Namikaze Minato đem cửu vĩ phong ấn đến Naruto trong cơ thể dùng hai cái. Tứ tượng phong ấn, kết hợp với nhau, bát quái phong ấn, cái này loại phong ấn có thể mang đệ nhất trọng. Tứ tượng phong ấn, trong lúc đó tiết lộ ra cửu vĩ chakra hai lần rút ra, khiến kỳ biến thành Naruto chakra. Làm như vậy giảm mạnh cửu vĩ chakra trong tâm tình tiêu cực. Nhượng Naruto có thể rất dễ dàng sử dụng phần nhỏ cửu vĩ chakra. Tứ tượng phong ấn, Yamanaka Vie cũng đã biết. Bát quái phong ấn, hơi chút mầy mò xuống chắc có thể làm được. Nhưng là Yamanaka Vie trầm tư một lát sau cảm thấy đối với. Đúng, nhất vĩ cũng không thể sử dụng. Bát quái phong ấn, bởi vì nhất vĩ chakra lượng đối với cái này cửu vĩ mà nói là khác nhau trời vực. Nhất vĩ chakra lượng quá ít, nếu như dùng bát quái phong ấn, nói lời từ biệt nói nhượng Dinh Churiki thích ứng nhất vĩ chakra. Nói không chừng liền nhất vĩ đều cảm giác không tới. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vie cuối cùng vẫn quyết định dùng tứ tượng phong ấn, bất quá muốn tại tứ tượng phong ấn, cơ sở càng thêm trên phong ấn thuật hiệu quả, tỉ như tại tứ tượng phong ấn. Thuật thức trong gia nhập tự nhiên năng lượng. Quyết định làm gì sau đó? Yamanaka Vie tính toán cùng Pakura nói xuống hắn ý nghĩ. Vừa muốn mở miệng, Sa nhẫn thôn vòng ngoài xuất hiện một cổ cường đại chakra. Cái này chakra Yamanaka Vie có thể nói tại không thể quen thuộc hơn. Tại chiến trường trên gặp qua không biết được bao nhiêu lần. Pakura, ta vốn là muốn cùng ngươi nói xuống phong ấn thuật vấn đề. Đáng tiếc không kịp, nhất vĩ đã xuất hiện. Pakura nghe vậy cả kinh, sau đó chạy đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Quả nhiên thấy nhất vĩ thân ảnh khổng lồ. Pakura trực tiếp từ cửa sổ trên nhảy đi xuống, hướng lấy nhất vĩ vị trí phương hướng chạy tới. Yamanaka Vie thấy vậy kêu Kakashi cùng Shisui một tiếng. Ba người với trên Pakura bước chân cùng một chỗ chạy về phía nhất vĩ. Sa nhẫn thôn chỗ sa mạc, mà nhất vĩ thân thể có thể dùng cát vô hạn phục sinh. Cho nên đối với nhất vĩ mà nói sa nhẫn thôn chính là hiếu chiến nhất trận. Đường Yamanaka Vie ba người lúc chạy đến sau, nhóm lớn sa nhẫn đã bắt đầu cùng nhất vĩ chiến đấu. Yamanaka Vie thấy vậy quay đầu hướng hai người nói đến. Kakashi, Shisui, để cho ta xem một chút các ngươi gần đây trưởng thành đi. Liền nhất vĩ, cùng Sa nhẫn cùng một chỗ tiêu diệt hắn. Vâng, lão sư, Shisui giống nhau vừa hướng nghe lời. Nghe được Yamanaka Vie nói sau, lập tức hướng nhất vĩ phóng tới. Mà Kakashi chính là quăng Yamanaka Vie liếc mắt, có chút than phiền nói đến. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Ta nói vì cái gì ngươi sẽ nhượng ta và ngươi cùng đi Sa nhẫn thôn. Nói xong rút ra đoạn đao cùng Shisui một dạng chạy về phía nhất vĩ. Kakashi cùng Shisui gia nhập đối với chiến đấu cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Vĩ thú cái này lại tồn tại. Thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh tối đa chỉ có thể đối với hắn tạo thành một ít tiểu bối rối. Bất quá Yamanaka Vie tại hai người cùng nhất vĩ trong chiến đấu nhìn thấy bọn họ trưởng thành. Kakashi phương thức chiến đấu cùng nguyên tắc trong có bất đồng rất lớn. bởi vì Sharingan có thể tùy thời đóng. Kakashi vẫn là lựa chọn Hatake nhất tộc nhẫn thể thuật cùng đao thuật. Có Hatake Sakumo chỉ điểm Kakashi. Hiện tại Kakashi đao thuật đã có mấy phần Hatake Sakumo cảm giác. Nhẫn thể thuật cũng có tiến bộ rất lớn. Liền tại Yamanaka Villa là Kakashi trưởng thành cảm thấy cao hứng thời gian. Hắn lại nhìn thấy Kakashi một cái tân thuật. Kakashi trước tiên ở đoàn đao trong bơm. Chidori nhận. Sau đó, Lightning Cutter, Chakra trong nháy mắt đem đoàn đao bọc. Kakashi có Obito Sharingan, Chidori, đạt được hoàn thiện. Tại gia nhập chính hắn lý giải sau đó đã hoàn thành thuộc về hắn. Lightning Cutter, phụ lấy, Chidori nhận. Cùng, Lightning Cutter, Chakra đoàn đao, lực tàn phá tăng cường thật nhiều. Kakashi mở ra Sharingan. Tìm được nhất vĩ thân thể so với là yếu kém địa phương. Một đao chặt đứt nhất vĩ nửa cái chân. Ồ, Hatake nhất tộc đao thuật còn có thể như vậy dùng. Kakashi người này thật đúng là một thiên tài. Yamanaka Vi nhìn thấy thuật này hiệu quả sau đó không nhịn được tán thưởng đến. Nhìn thấy Kakashi biểu hiện sau. Yamanaka Vi lại đem mục quang chuyển hướng Shisui. Shisui so với Kakashi còn kém rất xa. Shisui một mực ở vội vàng lấy tránh né. Rất ít có thể nắm lấy cơ hội đối với. Đúng, nhất vĩ tạo thành cái gì hữu hiệu công kích. Yamanaka Vía thấy vậy thở dài. Shisui kinh nghiệm thực chiến quá ít. Có thực lực nhưng phát huy không được. Xem qua hai người biểu hiện sau. Yamanaka Vía mục đích cũng đạt tới. Không nghĩ tại hao tổn đi xuống. Yamanaka Vi cùng Pakura thành lập tinh thần nối liền. Đối với, đúng, Pakura truyền thanh âm đến. Pakura, mang lấy các ngươi xa nhẫn giả. Kakashi, Shisui, lui dưới đi. Ta tự mình tới giải quyết cái này đại gia hỏa. Pakura trong đầu vang lên Yamanaka Vi thanh âm. Nàng do dự một chút sau. Vẫn là lựa chọn tin tưởng Yamanaka Vi. Mang lấy xa nhẫn các ninja rút lui đi xuống. Kiến nhẫn đám người đi không sai biệt lắm. Yamanaka Vi tiến vào băng lôi hình thức. Ngưng tụ ra một thanh khổng lồ băng cung. Kéo ra chakra dây cung. Tự nhiên năng lượng điên cuồng hội tụ tại băng tiễn trên. Các loại. Chờ. Tự nhiên năng lượng ngưng tụ tới trình độ nhất định sau đó. Yamanaka Vi bắn ra băng tiễn. Băng tiễn đánh trúng nhất vĩ. Cùng trước một dạng lập tức biến thành một đóa băng hoa nở rộ ra. Nhất vĩ bị trong nháy mắt băng phong tại băng hoa trong. Yamanaka Vi không có khống chế băng hoa vỡ vụn. Hắn là muốn phong ấn nhất vĩ. Mà không phải giết chết nhất vĩ. Tạm thời phong tỏa nhất vĩ hành động liền có thể. Pakura, đem các ngươi chọn Jinchuriki mang tới nhất vĩ bên người tới. Nói xong Yamanaka Vi liền thuấn di đến nhất vĩ bên người. Trở lấy Pakura đến. Pakura nghe vậy lập tức hành động. Đi ra xa trong nhà ôm ra mới sinh ra không lâu Gara. Mấy phút sau, Pakura ôm lấy Gara đi tới Yamanaka Vi trước mặt. Đồng hành còn có một cái 12. 3 tuổi hài tử. Pakura một bên đem vẫn còn ở để xuống vừa nói đến. Hắn gọi Gara là Rasa con trai. Là xa nhẫn thôn Rasa nguyện ý nhượng con mình trở thành Jinchuriki. Ta thật là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Yamanaka Vi nghe vậy quăng liếc mắt trong ngủ. Say Gara sau bắt đầu chuẩn bị lên phong ấn. Yamanaka Vi đầu tiên là tiến vào tiên nhân hình thức. Tại trong quyển trục viết xong phong ấn thuật thức. Sau đó giải trừ nhất vĩ băng đống. Nhất vĩ vừa vặn thoát thân, còn chưa kịp nổi điên liền bị Yamanaka Vi dùng sức mạnh biến hóa bản. Tứ tượng phong ấn đến Gara trong cơ thể. Lý do an toàn, Yamanaka Vi lại đang, tứ tượng phong ấn, thuật thức càng thêm vào. Phong tà pháp ấn, cũng dặn dò Pakura tại Gara học tập đề luyện chakra trước muốn giải trừ. Phong tà pháp ấn, Yamanaka Vi gia nhập, phong tà pháp ấn. Mục đích là đang ở Gara khi còn nhỏ sau hoàn toàn che giấu nhất vĩ chakra. Như vậy tại hắn chờ hắn có được sau này mình. Dễ dàng hơn thích ứng nhất vĩ lực lượng. Phong ấn sau khi hoàn thành. Yamanaka vừa ôm lấy Gaara giao cho Pakura. Tốt Pakura, phong ấn đã hoàn mỹ. Tiếp theo có thể thành hay không là hoàn mỹ Jinchuriki. Thì nhìn đứa nhỏ này có thể hay không cùng nhất vĩ sống chung khoái trá. Pakura gật đầu một cái. Gọi tới một bên cái kia 12-13 tuổi hài tử đem Gaara giao cho hắn cũng dặn dò đến. Yasamaru, người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Gaara. 1592-359-0. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.